Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơ thể nàng run lên, ly nước lắc một cái đổ ụp xuống ngực nàng. Cảm giác mát lạnh khiến Lý Viện Viện vội vàng bỏ dậy, liên tiếp vỗ ngực mấy cái. Nàng không nhớ hiện giờ mình mập hơn trước kia nhiều, chỉ vỗ một cái ngực bèn rung lên không kìm lại được, vết nước thấm vào thành áo một mảng tối màu. Lý Viện Viện vội vàng giật lấy vệ sinh trên bàn để chùi. Yến Tư Thành khom người hành lễ với Lý Viện Viện, hoàn toàn coi như mình không nhìn thấy gì, quay người đi vào trong bếp. Bất bình thường đến mức ngay cả câu hỏi cũng không thốt ra nổi. Nhưng Lý Viện Viện lúc này cũng không có tâm trạng truy cứu những chi tiết nhỏ nhặt đó. Lục Yên Tư Thành cắt trái cây bưng lên, Lý Viện Viện ngồi nghiêm chỉnh trước bàn trà. Nàng vẫn coi tivi, vẻ mặt không khác gì bình thường. Điện hạ. Yên Tư Thành không có phản ứng gì khác, nhẹ giọng hồi báo như thường ngày. Thuộc hạ đã nắm rõ tình hình xung quanh nơi này. Đây là trái cây thuộc hạ mua được trong ngôi chợ nhỏ cách đây 2 con đường. Thuộc hạ đã nếm qua, vẫn còn tươi ngon. Ánh mắt Lý Viện Viện nhìn trái cây đã cắt trên bàn. Tư Thành mua ư, làm sao mua được? Yến Tư Thành lấy trong quần ra chiếc ví da màu gạo, cung kính chỉnh lên cho Lý Viện Viện. Trong này có không ít tiền. Theo chi tiêu của hôm nay, chỗ tiền này đủ để điện hạ và thuộc hạ sống hơn 1 tháng. Lý Viện Viện xưa nay không có khái niệm tiền bạc, chỉ gật đầu. Huynh cứ cất đi. Yến Tư Thành nhận lệnh đứng dậy xuống bếp. Hiện giờ không có đầu bếp, Yến Tư Thành đành tự mình nấu thức ăn. Đối với dụng cụ nhóm lửa ở đây, Yến Tư Thành chưa học được cách sử dụng, bèn tạm kết hợp mấy món sống đơn giản cùng thức ăn nóng mua bên ngoài để làm thành bữa tối. Chàng nếm qua một lượt, suy đoán khẩu vị của Lý Viện Viện để áng chừng nàng thích ăn gì. Sau đó để lại mấy món ăn trong bếp, còn lại đều bưng lên bàn trà trình tới trước mặt Lý Viện Viện. Lúc này ở bên ngoài chập tối, Yến Tư Thành cảm thấy vô cùng áy náy. Dạ điện hạ thứ tội, hôm nay thời gian cấp bách chỉ có 3 món. Ừ, không sao đâu. Ánh mắt Lý Viện Viện vẫn dừng trên tivi. Yến Tư Thành dọn chén đũa xong, đang định lui ra đứng bên cạnh, Lý Viện Viện bỗng nói: Hôm nay Tư Thành bận rộn suốt ngày, chắc vừa đói vừa mệt, cùng dùng bữa thôi. Nơi này chỉ có 2 chúng ta, không cần câu nệ. Yến Tư Thành ngây người. Sau khi gia thế sa sút, từ nhỏ chàng đã bị bán cho phủ công chúa làm nô lệ. Cho dù cuối cùng trở thành thị vệ trưởng, nhưng chàng vẫn là một nô lệ, không được người ngoài coi trọng mấy. Nhưng Lý Viện Viện luôn đối xử với chàng thân thiết đến mức đôi lúc chàng cảm thấy mình không chỉ là một nô lệ, mà giống như huynh trưởng cùng nàng trưởng thành, là người thân của nàng. Nhưng sao chàng có thể là người thân của công chúa đây? Yến Tư Thành vẫn luôn hiểu rõ thân phận của mình, không dám vượt giới hạn. Dạ điện hạ, chút nữa Tư Thành ăn sau. Lý Viện Viện cười nhẹ. Thôi ăn luôn bây giờ đi, Tư Thành à, bụng kêu rồi kìa. Yến Tư Thành ngây người, mặt đỏ ửng lên, nhận lệnh xuống bếp dùng bữa. Chả trách lại đói, nghĩ kỹ suốt ngày hôm nay chàng chưa ăn gì. Lúc rửa chén, Yến Tư Thành tìm hiểu cách lấy nước nóng ở đây, rồi từ 1 suy ra 3, học luôn cách tắm rửa. Hôm nay mệt mỏi suốt ngày, cả người Lý Viện Viện đầy mồ hôi. Trong nhà vệ sinh, Yến Tư Thành chỉ cho Lý Viện Viện biết cách sử dụng máy nước nóng mà chàng ngẫm ra được. Từ chiều nay Lý Viện Viện đã nhìn thấy trên tivi, nhưng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Kéo ra là có nước nóng ư? Tự nhiên nàng rất hứng thú, đưa tay kéo thử, nào ngờ một dòng nước lạnh ào ào xối lên đầu Lý Viện Viện. Chuyện xảy ra đột ngột khiến cả người Lý Viện Viện ướt đẫm, toàn thân run rẩy vội nhảy sang bên cạnh. Dạ, đây là nước lạnh. Nàng uất ức trợn mắt nhìn Yến Tư Thành. Tóc tai nhỏ nước khi Lý Viện Viện trông hơi nhếch nhác. Yến Tư Thành bỗng thấy buồn cười, nhưng thấy ngực nàng ướt đẫm, áo dán vào người khiến nội y bên trong hiện rõ nét. Yến Tư Thành lập tức cảm thấy cả người cứng đờ, vội vã cúi đầu, gối vô thức cong xuống. Điện hạ thứ tội. Lý Viện Viện vội dìu chàng. Thôi, nền nhà ướt đấy. Trong lúc này nước dần dần bắt đầu nóng, hơi nước bốc lên. Lý Viện Viện sửng sốt một lúc, tâm trí bị thu hút, thốt lên rằng: Ô, nóng thật rồi này. Dạ, mời điện hạ dùng. Yến Tư Thành vội vã lui ra ngoài như được cứu. Dù lui ra ngoài nhưng Yến Tư Thành vẫn nghe được tiếng nước chảy ào ào bên trong. Chàng vội vàng mở cửa, đứng hóng gió lạnh. Cũng chẳng biết hóng gió được bao lâu, Lý Viện Viện mở cửa, đầu tóc ướt đẫm gọi Yến Tư Thành vào. Nàng đã thay bộ quần áo trong tủ của Yến Tư Thành. Tuy không rộng lắm, nhưng quần cứ kéo lê dưới đất. Lý Viện Viện không để ý, lại tới trước bàn trà bắt đầu xem TV. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net